Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 98, nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn vô cùng nguy hiểm, cuối cùng lại được giải quyết trong yên bình. Tề Chính chết, không một tiếng động, đại sự đã thành. Mọi người lập tức rút khỏi phòng ngủ của Tề Vương Sao khi tránh khỏi các điểm canh gác và trở về nơi an toàn. Lúc này Tần Đường Cảnh mới thả chậm bước chân, mồ hôi lạnh đầy trán nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh không vội vàng. Mưa như chút nước vẫn không ngừng rơi, bầu trời âm u mịt mờ, sấm sét vang rền xé toạc bầu trời, như muốn nuốt chửng tất cả. Hai người đi trong đêm, im lặng không nói, một trước một sau. Không cần tiễn nữa, khi đến hành lang, người phía trước bỗng dừng lại. Mời trở về đi, đêm nay ta không nhìn thấy gì cả. Ồ, ý là giả vờ câm điếc. Nàng không tò mò vì sao ta phải giết Tề Vương sao? Dư âm ân ái trên giường chưa tan, giọng nói của Tần Đường Cảnh vẫn còn dịu dàng. Do nàng hơi cúi đầu, mồ hôi lạnh trên trán tụ lại thành từng giọt, chảy xuống theo má rồi tràn vào cổ. Lạnh buốt khiến làn da dưới cổ khẽ run rẩy, cảm giác đó thật khó chịu. Tần Đường Cảnh ngẩng đầu, vừa đưa tay chạm vào cổ thì đã thấy cách ba bước chân là Sở Hoài Mân, chẳng biết từ bao giờ đã quay đầu lại, đứng đối diện nàng, đôi mắt trong như nước lạnh băng, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người ta rùng mình. Một trưởng công chúa xinh đẹp đến mức như vậy, vẫn đẹp khiến Tần Vương hận không thể nhốt nàng trong hậu cung. Người xưa nay không bị lễ nghi ràng buộc, sao có thể lấy lẽ thường để đo. Sở Hoài Mân từng chữ nói rõ ràng. Tần Đường Cảnh nghe vậy, nhìn nàng một lúc lâu, môi khẽ cong lên một nụ cười mỏng, cũng học theo khẩu khí kia, từng chữ đáp lại. Cửu địch vẫn là cửu địch, biết người biết ta, quả nhiên chỉ có nàng hiểu ta. Sở Hoài Mân mặt không cảm xúc, quay mặt nhìn ra ngoài hành lang, không liếc lại một cái. Giết Tề Vương là hạ sách. Tần Đường Cảnh thoáng khựng lại, một tay chống trán. Đương nhiên, ta biết đây là hạ sách. Nụ cười bên môi tắt dần, nàng xoa trán. Nhưng không còn cách nào khác, để phá vỡ thế cục bế tắc, chỉ có thể mạo hiểm. Cô Vương đã không thể chờ thêm được nữa. Lúc này nàng chẳng khác nào một mũi tên đã lên dây, ngoài việc bắn đi không còn lựa chọn thứ hai. Hiện tại, nàng đã không còn là Tần Vương có thể chơi bời sau buổi chiều sớm nữa. Vừa rồi chiều đó ta biết là do nàng ra tay, vì tiểu hoàng thúc nhà ta chưa bao giờ dùng ám khí, hơn nữa ta đã từng thấy nàng lấy lá làm vũ khí không chỉ một lần. Người vốn phong lưu tùy hứng, giờ cũng nghiêm túc hẳn. Nợ nhân tình của nàng, sau này cô Vương sẽ trả. Không cần, lời ít mà ý nhiều, quý như vàng. Dáng vẻ lạnh nhạt này, so với khi trên giường quả thực như hai người khác nhau. Tần Đường Cảnh nhớn mày, vẫn giữ vẻ nghiêm túc, cũng không hỏi tại sao Sở Hoài Mân lại xuất hiện ở hiện trường giết người. Vì trưởng công chúa này lòng dạ sâu như mực, không thể nhìn thấu cũng không muốn tìm hiểu. Hiểu ngầm là đủ, nghĩ vậy, Tần Đường Cảnh tựa người vào ghế đá trong hành lang rồi ngồi xuống, không có ý rời đi ngay, chủ động mở lời. Dù đã mất thừa tướng, nhưng gần đây cô Vương lại có được một nhân tài mới. Họ Vệ, tên tấn nàng từng nghe qua người này chứ? Sở Hoài Mân hơi nhíu mày, lạnh nhạt. Ừ, một tiếng, vẫn không nhìn nàng. Nghe qua, nguyên là đại phu nước Yến, người nước Tần. Những chữ cuối cùng như nặng ngàn cân, giọng nghe rất đỗi nặng nề nhưng chỉ có Tần Vương là không hiểu ẩn ý trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai. Vệ Tấn Phu cũng là chi kỳ của thừa tướng Lý, nàng ta không thua kém gì Lý thừa tướng nửa phần. Cho nên các nàng phải cẩn thận. Nói xong câu đó, Tần Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hoài Mân. Từ góc độ của nàng, chỉ thấy được nửa khuôn mặt của Sở Hoài Mân. Như dự đoán, sắc mặt của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhìn mãi, bỗng nhiên trong lòng Tần Đường Cảnh trào dâng một cảm giác, rõ ràng hai người chỉ cách nhau hai ba bước. Nhưng lại như có vực sâu vạn trượng ngăn cách. Cảm giác nặng nề, nghẹt thở ấy dần dần lan khắp tim Tần Đường Cảnh, khiến giọng nàng chậm lại. Tống Dung không có bản lĩnh đối phó Vệ Tấn, trái lại là nàng. Đến lúc đó, đừng quá khinh địch, hai câu này lẽ ra không nên nói ra. Dù gì hai người là kẻ thù không đội trời chung, tranh thủ từng bước là điều quan trọng nhất. Nhưng chẳng có ích gì, vị Tần Vương ngạo mạn này lại lo trưởng công chúa cao ngạo sẽ thua không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên nhắc một câu thì hơn, để ngày đó phân thắng bại cũng không đến mức quá khó coi. Quyết chiến thiên hạ, không thể tránh được. Nhưng nếu còn cơ hội, Cô Vương không muốn gặp nàng trên chiến trường. Tần Đường Cảnh mỉm cười, cuối cùng nhẹ nhàng thốt lên câu ấy. Phía đối diện, chân mày Sở Hoài Mân khẽ run, trong im lặng, một luồng cảm xúc rối rắm phức tạp giao hòa. Cuối cùng không kìm được mà quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm liền bị ánh nhìn của Tần Đường Cảnh quấn lấy. Ánh mắt ấy, như một sợi tơ vô hình phủ khắp bầu trời, quấn chặt lấy cả hai người. Dù đang ngồi, Tần Đường Cảnh vẫn ngẩng cao cằm, nét mặt như hỏa. Sở Hoài Mân lặng lẽ nhìn nàng, bỗng thấy như quay trở lại buổi săn năm xưa ở Sở Quốc, lúc ấy nàng mặc chiến bào đỏ rực cưỡi ngựa tiến vào, phóng khoáng rực rỡ. Cũng chính khoảnh khắc ấy, vô tình in sâu trong lòng nàng một cái tên Tần, Cơ Hoàng. Tranh đấu công khai, âm thầm đối đầu, hai người giằng co đã lâu, chưa từng dám lơi lòng, cũng hiếm khi nào nhìn thẳng vào nhau như lúc này. Thì ra đờ, âng tê, NS là chuyện không thể kiểm soát, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng rốt cuộc hai người vốn không liên quan, sao lại đi đến bước này? Làm sao lại thành kẻ thù sống chết không chung trời? Không ai biết, chỉ là đến giây phút này, đối diện nhau, dường như vứt bỏ hết tất cả. Trong mắt hai người, chỉ còn lại người trước mặt, ý nghĩ xoay chuyển, cảm xúc trào dâng. Khi những tình cảm bị chôn sâu bị khơi lên, lúc này Sở Hoài Mân dường như không thể khống chế chính mình nữa, như bị mê hoặc, từng bước tiến về phía trước. Sau khi cúi người đến gần trước mặt Tần Đường Cảnh, Sở Hoài Mân dùng một tay nâng khuôn mặt nàng lên, từ từ nâng lên cho đến khi hai người nhìn thẳng vào nhau. Trong ngoài hành lang chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp, phía trên đầu chiếc lồng đèn đong đưa theo gió, ánh sáng hắt ra mờ nhạt, nhưng vẫn không che nổi sự dịu dàng cháy bỏng trong đôi mắt Sở Hoài Mân lúc này. Ta đã nhận được tình cảm của nàng, nàng nói, một lúc sau khẽ thở dài, Hoài Mân không xứng nhận tình thâm ấy. Tần Đường Cảnh chớp mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phải mất một lúc mới tìm lại được giọng mình. Không, nàng xứng đáng. Còn nhớ hôm đó rời cung đi chơi không? Cũng mưa như hôm nay, chúng ta bị dân chúng xô đẩy tản ra khắp nơi. Như sợ nàng không tin, Tần Đường Cảnh vội nói tiếp, ánh mắt sáng rực. Ta nhớ, Sở Hoài Mân gật đầu, cũng nhớ rõ hôm đó nàng đã quyết định ngày loạn ngay trên phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tìm nàng rất lâu nhưng không thấy. Sau đó ta gặp một ông thầy bói, ông ấy xem cho ta một quẻ nhân duyên. Nhân duyên của cô Vương, mệnh định là nàng. Tần Đường Cảnh từng chữ nói ra, Sở Hoài Mân tim run lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, cuối cùng lại buông tay ra, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gò má Tần Đường Cảnh hai cái, rồi nàng thẳng người đứng dậy, xoay người. Đã muộn rồi, về đi thôi. Lời vừa dứt, người đã bước đi, dáng vẻ quả quyết, không ngoảnh đầu lại. Tần Đường Cảnh tức giận, bật dậy hét lớn. Sở Tê Ngô, Sở Hoài Mân đã đi được 10 bước, tuy dừng chân nhưng vẫn không quay đầu. Tiểu Hoàng thúc đến tìm ta, nghĩa là binh mã bên ta đã tập kết. Ta phải rời đi rồi. Nói đến đây, Tần Đường Cảnh bắt đầu thở gấp. Nếu thiên hạ không dung nổi nàng, thì đến bên ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nàng. Có muốn đi cùng ta không? Trong đêm tối, giọng Tần Đường Cảnh khàn khàn, hòa lẫn vào làn gió và ánh trăng tàn úa. Là sát thủ mà ám sát thất bại, đó là nỗi nhục của nghề, giữ được mạng đã là may mắn. Hạ Đan đứng sau vệ tấn u uất, không dám chen lời, chỉ có thể nghe chủ tử mình cãi nhau với vương gia Tần Cửu Phượng. Cãi đi cãi lại, người bị lôi ra nhắc nhiều nhất vẫn là cố thừa tướng Lý Vô Sách. Người tưởng Lý Vô Sách không còn thì ngươi có thể cãi tay đôi với ta à? Cuối cùng Tần Cửu Phượng hừ lạnh, búng tay một cái, quang minh kiếm lập tức rút khỏi vỏ. Ánh kiếm sắc lẹm chĩa thẳng cách vệ tấn không đến hai thước. Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi định làm gì? Vệ tấn ưỡn cổ, không sợ mà tiến lên. Bắt nạt ta không biết võ à? Tần Cửu Phượng mỉa mai. Đúng là bắt nạt ngươi không biết võ, thì sao? Tưởng Lý Thế Chu còn có thể thay ngươi ra mặt, Vô Sách đúng là mù mắt mới chọn người như ngươi. Vệ tấn không phải hạng hiền lành, liền phản pháo. Cỏ đầu tường, có gan nói lại lần nữa. Tần Cửu Phượng cao giọng, người phụ tình, ta nói thì sao, người tưởng ta sợ ngươi à? Vệ tấn mất hết bình tĩnh, giọng cũng cao vút. Vô Sách đúng là mù mắt mới chờ đợi ngươi cả đời, ta nói sai sao? Nếu năm đó không phải ngươi vào thừa tướng phủ, cướp mất trái tim nàng, thì nàng đã cưới ta rồi. Còn có phần ngươi gì nữa chứ, ngay từ nhỏ hai nhà ta đã định hôn sự, là chuyện nước chảy thành sông, cũng chỉ vì ngươi xuất hiện. Tần Dung, Vệ Tấn mắt đỏ ngầu, càng nói càng kích động, nhào tới đánh vào vai Tần Cửu Phượng. Chỉ tiếc sức lực Vệ Tấn như gió thoảng, cánh tay mỏng manh không gây được chút tổn thương thực tế nào cho Tần Cửu Phượng. Ngược lại Tần Cửu Phượng lại nén giận không đánh trả, cứ để nàng đấm, để nàng giàn vặt. Hạ Đan ở bên che mặt thở dài, không biết phải can thế nào, hai người này cuối cùng cũng tan vỡ hoàn toàn. Về sau, Tần Đường Cảnh bước vào cửa, đứng một bên nhìn hai người vật nhau dưới đất, đánh nhau nửa ngày, bọn họ vẫn không phát hiện ra, vẫn quấn lấy nhau như một mớ hỗn độn. Nhìn xem, lại là một cặp oan gia không ưa nổi nhau. Không biết bao lâu sau, đến khi tiếng động cuối cùng ngừng lại, hai người tách ra thì cả hai đều bầm tím mặt mày. Ngoài cửa trời đã ngừng mưa, bầu trời cũng dần sáng lên. Nhị vị đại nhân, hết giận chưa? Tần Đường Cảnh ngồi ở chỗ không xa, chống cằm ngáp dài, tỏ vẻ đã xem mệt. Tần Cửu Phượng lau máu mũi, tay vòng ra sau lưng Vệ Tấn cấu một cái thật mạnh, rồi mơ hồ hỏi. Cơ Hoàng, con về khi nào? Sao chẳng lên tiếng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vương, thần muốn cáo trạng Cửu Vương ra. Vệ Tấn đau đớn, vì thể diện nên không đánh lại, nhưng cũng không nuốt trôi cơn giận. Nói đi, Vương gia ỷ thế hát, pê người. Vệ Tấn chỉ trích, Tần Cửu Phượng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mặt đầy vẻ kiêu căng. Ta ỷ thế đó, ngươi làm gì được ta? Tần Đường Cảnh cười khẽ, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là ân oán của đời trước, theo lý nàng không nên can thiệp. Nhưng nhìn Vệ Tấn phu bị tiểu hoàng thúc nhà mình bắt nạt đến thảm hại như vậy, không nói một câu công bằng thì có vẻ không ổn. Vì thế nàng hắng giọng, vừa định nói, cô vương cho phép ngươi cấu lại, thì A Diêm hấp tấp chạy vào cắt ngang. Chủ tử, có chuyện gấp. Phía sau nàng còn có một cung nữ khóc thút thít theo sau. Vừa thấy mặt cung nữ, Tần Đường Cảnh và Tần Cửu Phượng cùng cau mày là A Huệ, cung nữ thân cận của Tần Minh Tố. Đại vương, cầu xin người hãy cứu lấy quận chúa, người bệnh nặng lắm rồi. Sắp không qua khỏi, cung nữ khó khăn lắm mới nén được nước mắt, vừa ngã nhào xuống đất vừa nghẹn ngào thốt lên câu đầu tiên. Không nghi ngờ gì, Tần Minh Tố đã xảy ra chuyện mà chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Tống Dung. Thì ra mấy ngày trước hắc y nhân cứu Tần Đường Cảnh chính là Tần Minh Tố, nhưng chẳng bao lâu đã bị Tống Dung phát hiện, trong cơn giận đã tra tấn nàng suốt một đêm, chưa hà dạ còn nhốt nàng lại, và ra lệnh nghiêm ngặt không ai được phép đến gần nửa bước. Tần Minh Tố đã theo Tống Dung lăn lộn mấy năm, thân thể vốn đã yếu sẵn, nửa đêm quả nhiên phát sốt cao. Lần này bệnh tình khác hẳn mọi khi, đến dữ dội, khiến nàng cả ngày lẫn đêm mê man. Chỉ một cơn sốt cũng khiến nàng gục ngã, rơi vào hôn mê không tỉnh lại. Cứ như vậy, Tần Minh Tố bị nhốt trong căn phòng tối, 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì, khí tức yếu dần, gần như chỉ còn thoi thóp. Cung nữ A Huệ chạy đi cầu xin Tống Dung, không những không được, còn bị đánh một trận rồi đuổi ra ngoài. Không còn cách nào khác, A Huệ mới liều mạng tìm đến trước mặt Tần Vương, cầu xin chủ nhân cũ cứu mạng. Khi Tần Đường Cảnh xông vào căn phòng đen, bóng người co quắp trên đống cỏ khẽ run mí mắt khi nghe thấy tiếng động. A Dung, dù ý thức mơ hồ, dù bị hành hạ đến mức không còn sức để mở mắt, chỉ có thể nằm bất động, nhưng trong miệng nàng vẫn khẽ gọi tên người đó. Tống Dung. Tần Đường Cảnh nghiến chặt quai hàm, lập tức tiến lên, cẩn thận ôm Tần Minh Tố vào lòng. Tới gần mới nhìn rõ Tần Minh Tố toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, nơi tay áo rách lộ ra làn da tím bầm, cổ còn hằn dấu tay xiết, bên cạnh có cả vết đỏ rực kỳ lạ, rõ ràng đã chịu hành hạ không khác gì thú vật. Đồ xúc sinh, Tần Đường Cảnh dậm chân, giận dữ chửi lớn, dù có thế nào, cũng không nên, thứ xúc sinh không bằng chó lợn, a tỷ. Tần Minh Tố vẫn còn chút phản ứng với giọng nói, gắng gượng nhận ra người đối diện. Là ta đến đưa muội đi. Trời sáng, Tống Dung sau khi thức dậy như thường lệ hỏi han tình trạng của Vương Hậu, thuộc hạ cũng theo lệ đi dò hỏi. Nhưng lúc quay về, kẻ hầu lại run rẩy quỳ xuống trước mặt nàng, lắp bắp. Bẩm Đại Vương, Vương Hậu, không còn trong phòng tối nữa. Biến mất rồi, Tống Dung lườm hắn một cái, sát khí tràn ngập. Ngươi nói gì? Ai biến mất? Tên hầu toát mồ hôi lạnh. Vương Hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dung không nói lời nào, giơ chân đá mạnh vào ngực hắn, không cho hắn kêu tiếng nào, cù đà ấy tiện hắn về chầu Diêm Vương. Một người sống nhốt trong phòng, canh phòng nghiêm ngặt, lại cứ thế mà biến mất. Làm gì có chuyện đó, Tống Dung hất tay áo bước ra ngoài, đích thân đến căn phòng tối kiểm tra. Kết quả vẫn vậy, người thật sự không thấy đâu, phế vật, tất cả đều là phế vật, đến một nữ tử yếu ớt cũng canh không xong, giữ các ngươi làm gì? Tiếng gào phẫn nộ vang vọng khắp nơi, Tống Dung hoàn toàn mất kiểm soát, như kẻ điên, khiến lũ chim yến đang làm tổ dưới mái nhà hoảng sợ bay loạn lên, trước khi đi để lại những tiếng kêu thảng thốt. Ánh mắt Tống Dung đờ đẫn, thở mãi không ra hơi, cuối cùng ngã ngồi xuống đất, đưa tay che mặt. Người biến mất, ngay cả cung nữ thân cận cũng biến mất theo. Tại sao? Tần Minh Tố tuyệt đối sẽ không tự rời khỏi nàng. Năm xưa qua bao giông tố, nữ tử ấy vẫn kiên định theo nàng, vì vậy Tống Dung tin chắc nàng không thể tự mình bỏ đi. Đã như vậy, nhất định là có người. Một tia sáng vụt qua ánh mắt Tống Dung dần dần trở nên tỉnh táo. Nhưng chưa kịp điều tra tỉ mỉ những gì xảy ra đêm qua thì tin xấu khác đã ập đến. Tề Vương đêm qua bị ám sát, đã tắt thở. Nghe nói Tần Vương cũng bị tập kích cùng lúc. Nghe được nửa câu, Tống Dung lại bật cười, kéo kẻ truyền tin đến trước mặt, trừng mắt dữ tợn. Người nói cho ta nghe xem, đời này còn có thứ trùng hợp như vậy à, người tưởng ta sẽ tin sao? Tưởng ta là đồ mốc chắc, Tống Vương tin hay không là việc của ngài, thần chỉ là người đưa tin thôi. Vệ Tấn nhún vai, chỉ vào mặt mình, không tin ngài xem đi, vì bảo vệ Tần Vương, thần còn bị sát thủ đánh cho bầm mặt, đây là bằng chứng. Vệ Tấn một bên mặt sưng vù, hai má tím bầm đối xứng nhau, rõ ràng là bị đánh cực nặng. Ánh mắt Tống Dung lại tràn đầy sát khí, dẫn ta đi gặp Tần Vương. Vệ Tấn lắc đầu, không sợ hãi nói, Tần Vương bị thương ở chân, bất tiện từ biệt, sáng sớm đã dẫn người rời khỏi cung hội minh rồi, chỉ đặc biệt dặn thần tới báo cho Tống Vương một tiếng. Đi rồi mới báo, coi nàng là gì chứ, huống hồ náo động đến thế, mà người nàng lại không một ai hay biết, toàn lũ vô dụng ăn hại. Tống Dung bỗng buông tay, hiểu rồi, Tần Minh Tố nhất định là bị Tần Cơ Hoàng đưa đi. Tống Dung bừng tỉnh, hất tay khỏi người Vệ Tấn, sải bước rời khỏi căn phòng tối ẩm mốc ấy, đi thẳng đến một tiểu viện yên tĩnh khác. Sau cơn mưa đêm, không khí trở nên trong lành, nhất là sáng sớm lại càng dễ chịu. Ở giữa sân, Sở Hoài Mân đang ngồi đoan chính, thong thả ăn sáng trong khung cảnh an nhàn. Thấy Tống Dung đến cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng. Tống Dung đứng phía đối diện, hồi lâu mới lên tiếng, giọng trầm nặng. Tần Cơ Hoàng rời đi rồi, sao cô không đi theo nàng? Cách Chương.